Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 390, thuần phục. 1-2, phản hồi trang sách. Đường Tả Nghị trở lại địa tinh trong bộ lạc thời điểm. Thôn trại bên trong một mảnh vui mừng thanh âm. Tả tiên sinh, Thái Hạng Minh cùng đồng bạn của hắn nhóm vui đến phát khóc. Thiệu Dũng tìm trở về. Buổi sáng hôm nay, đám địa tinh lần nữa phân tán ra ngoài tìm tòi hai gã khác mất tích Lư Hiếu. Cư nhiên thật sự tìm được một vị, nguyên bản mọi người cho rằng hai người đã lành ít dữ nhiều. Liên Tả Nghị cũng cho rằng bọn họ sống sót tính khả năng không cao lắm. Kết quả lại cho tất cả mọi người một cái sâu sắc kinh hỉ. Chỉ bất quá Thiệu Dũng tình huống có chút không xong. Hắn bị truyền tống sau khi đi vào thất kinh địa tìm kiếm đồng bạn. Sau đó vô ý ngã vào một cái hố đá. Kết quả ngã đã đoạn một chân. Đương trường hôn mê rồi. Bởi vì phía trên cái hố to này bị đại lượng thực vật dây leo nơi bao bọc. Cho nên tại ngày hôm qua không có bị đám địa tinh phát hiện. Trải qua một cái giày vò tới cực điểm đêm dài. Thiệu Dũng hao hết khí lực cầm lấy đằng cây leo ra xa hố. Sau đó tại phụ cận tìm tòi địa tinh đã nghe được hắn suy yếu tiếng kêu cứu. Vì vậy chạy tới đưa hắn mang lên thôn trong trại. Cho là mình cũng bị địa tinh phóng đại trong nồi đồ nấu ăn. Thiệu Dũng nhìn thấy Thái Hạc Minh đám người khóc đến như là một cái 200 cân hài tử. Thảm. Ngày hôm qua bọn họ những người này nhìn thấy đường núi xuất hiện khe hở cửa. Mỗi cái đều cho rằng đánh lên cơ may của ngàn năm một thuở. Không để ý người khác khuyên can sững sờ địa xông tiến vào. Hiện tại mới ý thức tới lúc ấy hành vi đến cỡ nào ngu xuẩn cùng buồn cười. Kỳ thật muốn lại nói tiếp. Mấy người bọn hắn người xem như vô cùng may mắn. Đầu tiên là không có bị khe hở cửa truyền tống đến chỗ rất xa, để cho đám địa tinh tương đối dễ dàng tìm đến. Tiếp theo là Tả Nghị cứu viện tới rất nhanh, bằng không đoán chừng không có mấy người có thể may mắn còn sống sót hạ xuống. Không có Tả Nghị, đám địa tinh thật sự có khả năng đem bọn họ đương đồ ăn cho nấu. Tả Nghị xem xét nhìn một chút Thiệu Dũng thương thế. Đối phương chân trái ngã đã đoạn, uốn lượn thành một cái kỳ quái đường cong. Bởi vì không có được kịp thời trị liệu, cộng thêm leo xa hố thời điểm lại nữu đến, miệng vết thương bộ vị sưng rất lợi hại, thương thế tương đối nghiêm trọng. Người kiên nhẫn một chút, Tả Nghị nói với hắn, ta giúp người trị liệu một chút. Cảm ơn. Thiệu Dũng nằm ở địa tinh dùng cành cây làm thành trên cáng cứu thương, hữu khí vô lực mà tỏ vẻ cảm tạ. Trên mặt của mập mạp trả lại rưng rưng nước mắt, răng rác. Tả Nghị xuất thủ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đem đối phương đứt gãy xương đùi một lần nữa vịn đang qua. Trị liệu ngoại thương thế nhưng là ASS thế giới kỵ sĩ nhất định phải nắm giữ kỹ năng nhất. Bởi vì vô luận là tại nhật thường huấn luyện còn là chiến đấu kịch liệt. Xuất hiện bị thương tình huống thuộc về chuyện thường ngày. Không nắm giữ một chút trị liệu thủ đoạn đều không có ý tứ ra ngoài lấy người chào hỏi. Mà như gãy xương thương tổn như vậy, cho dù dùng thánh liệu thuật tiến hành cứu chữa, đầu tiên cũng phải đem bó xương vững chắc hình, tài năng cam đoan tốt nhất trị liệu hiệu quả, tránh trì lệch ra mất tình huống xuất hiện. Vốn Tả Nghị chỉ cần thi triển thánh liệu thuật liền có thể đơn giản địa để cho Thiệu Dũng một lần nữa đứng lên. Làm gì được ở thế giới pháp tắc dưới áp chế. Trước mắt hắn vẻn vẹn hồi phục một chút đấu khí lực lượng. Quang minh chi lực như cũ vô pháp vận dụng mảy may. Cho nên Tả Nghị giúp đỡ Thiệu Dũng trói chặt tổn thương chân. Cho hắn cho ăn, nửa bình trị liệu nước thuốc. Tuy không cách nào làm cho hắn lập tức khỏi hẳn. Nhưng là sâu sắc chậm lại nỗi thống khổ của hắn. Hoàn thành đối với Thiệu Dũng trị liệu, Tả Nghị đối với vây tụ họp ở bên cạnh Thái Hạc Minh nói. Ta đã tìm đến thông đạo, hiện tại liền mang các ngươi trở về. Thật sự à, Thái Hạng Minh nhất thời vui mừng quá đỗi. Đêm qua hắn một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Tại đơn sơ chăn đệm nằm dưới đất thượng trằn trọc. Nghĩ tới bết bát nhất tình huống chính là cả đời đều lưu ở chỗ này vô pháp trở lại Lam Tinh. Vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại cha mẹ của mình còn có cả phòng tay xử lý. Bây giờ nghe Tả Nghị nói tìm được trở về thông đạo. Thật sự có loại gặp được đường sống trong cõi chết, tránh được đại kiếp kích động. Những người khác nhịn không được phát ra hoan hô. Thật tốt quá, mọi người kích động qua đi. Một người Lư Hữu do dự mà hỏi, vậy Mạnh Lập Thành thế nào? Mạnh Lập Thành là duy nhất trả lại không tìm được đồng bạn. Tả Nghị đưa tay chiêu qua Địa Tinh Lão Tế Tử, nói, chúng ta còn có một cái người không tìm được. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm, tìm được ta sẽ gấp bội khen thưởng. Địa Tinh Lão Tế Tự kinh sợ địa khom người hồi đáp. Tuân theo ngài ý chỉ. Tả Nghị gật gật đầu, từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra 3 mảnh nghiêu ma thịt khô. Nói, vậy ngọn núi Thượng Sơn Vượn đã bị ta giải quyết hết. Các ngươi có thể đi bên kia quả lâm thải tập trái cây. Có công tất phần thưởng. Này chi Địa Tinh bộ lạc đã bị Tả Nghị thu phục. Đương nhiên muốn cấp điểm ngon ngọt. Hắn khẳng định còn muốn trở về. Cái gì? Địa Tinh Lão Tế Tự quả thật không thể tin được lỗ tai của mình. Run giọng hỏi. Vậy Sơn Vượn Vương cũng bị ta giết đi. Tả Nghị hời hợt nói. Còn lại còn có một ít Sơn Vượn. Hẳn là đối với các ngươi không có bao nhiêu uy hiếp. Địa Tinh Lão Tế Tự lập tức quỳ xuống. Đại nhân, Guru hướng Đại Địa Mẫu thần thề, vĩnh viễn hiệu chung với ngài, đến chết không phản bội. Guru là Địa Tinh Lão Tế Tự danh tự, mà Đại Địa Mẫu thần là thế giới này sở hữu địa tinh cộng đồng thờ phụng thần linh. Địa Tinh Lão Tế Tự lập nhiều chính là tối cao lời thề. Nó hướng Tả Nghị dâng trung thành. Không chỉ là bởi vì Tả Nghị cường đại, lại càng là bởi vì Tả Nghị vì bộ tộc của nó báo thù. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu địa tinh chết ở trong tay Sơn Vượn. Tuy bộ tộc của nó con dân chưa bao giờ dám tới gần Sơn Vượn địa bàn. Thế nhưng không chịu nổi có chút Sơn Vượn chạy qua tìm đến sự tình. Vì tránh né Sơn Vượn tập kích quấy rối, địa tinh bộ lạc đã rời qua nhiều lần nhà. Ta nhớ kỹ lời thề của ngươi. Tả Nghị phất phất tay nói. Chỉ cần ngươi không vi phạm lời thề, ta sẽ không bạc đãi ngươi cùng bộ tộc của ngươi. Địa Tinh Lão Tế Tự cúi đầu kề sát đất. Chủ thượng, Tả Nghị nói. Đứng lên đi. Kỳ thật so sánh địa tinh bộ tộc, thập gia bộ lạc thực lực mạnh hơn rất nhiều. Không làm gì được nguyện ý thần phục. Này chi địa tinh bộ tộc ngược lại là có thể bồi dưỡng. Chỉ bất quá cần trả giá không ít giá lớn mới có thể để cho chúng trở nên cường đại. Tả Nghị tạm thời không có quá nhiều ý nghĩ. Mang lên Thái Hạng Minh đám người đi đến khe hở cửa địa phương. Thái Hạng Minh đám người tuy đều rất quan tâm Mạnh Lập Thành tung tích. Nhưng ở dưới tình huống trước mắt, bọn họ càng muốn lập tức trở lại Lam Tinh. Bởi vậy nghe Tả Nghị nói đám địa tinh sẽ tiếp tục tiến hành lục soát cầu. Cũng liền tạm thời yên lòng. Bởi vì Thiệu Dũng liên lụy, mọi người dùng hơn 2 giờ mới tìm được có đạo ở vào tiểu hồ bờ khe hở cửa. Thời gian Tả Nghị mấy lần trèo lên đại thụ quan sát địa hình phương vị. Mới không có tại rậm rạp trong rừng mất phương hướng. Đương mọi người xem đến tản ra nhàn nhạt hào quang khe hở. Không ít dòng người hạ xuống kích động nước mắt, tin tưởng lần này mạo hiểm kinh lịch sẽ trở thành bọn họ cả đời cũng không thể quên được ký ức. Đi, Tả Nghị cái thứ nhất bước chân vào khe hở bên trong. Sau một khắc, hắn một lần nữa trở lại Thần Nông Sơn trên đường núi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.